Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, chương 294, quen thuộc. Nào, đây chính là ta con thứ nhất. Lên đi, Noctowl, Quốc Cơ dứt tiếng, trong tay Pokebo tung, hào quang màu xanh lam rơi xuống đối với chiến trường chính là trên giữa không trung. Ánh sáng tỏa ra. Noctowl bóng người quen thuộc cũng là xuất hiện ở nao trong tầm mắt. Liền quyết định là ngươi. Chansey, tay không bên trong Pokebo cũng là tung. Hào quang màu xanh lam rơi xuống đối với chiến trường chính là trên. Chợt ánh sáng tản đi. Chansey bóng người cũng là xuất hiện ở nao trước người. Đây giống như là ở Ben Sprout chi trong tháp nao cùng cái kia lão phương trượng trong lúc đó. Đối chiến. Nao phía sau. Amamiya lẩm bẩm nói, Lucky, Chansey nhìn kỹ cách đó không xa ở giữa không trung trên Noctowl. Trong ánh mắt cũng là lập lòe ánh sáng. Ục ục, Noctowl nhưng là ở giữa không trung hướng về Chansey ton. Nhìn dáng dấp, hắn là tìm tới phá giải Gravity phương pháp sao? Nào liếc mắt nhìn cách đó không xa Walker, cũng là khẽ mỉm cười. Noctowl, sử dụng Hypnosis. Quốc cơ vung tay lên, lớn tiếng hô, mà ở quốc cơ âm thanh hạ xuống trong nháy mắt. Noctowl cũng là hướng về Chansey thả ra Hypnosis. Cái kia từng cơn sóng gợn vang vọng cấp tốc lan truyền đến Chansey trong tầm mắt. Rất nhanh Chansey chính là chậm rãi rơi vào trạng thái ngủ say. Ồ, quốc cơ quán chủ, đây chính là ngươi đối với Chansey Gravity tuyệt chiêu phá giải sao? Nào nhìn cách đó không xa Walker, nhạt cười nói, đúng, Gravity xuất hiện thời điểm xác thực là cực kỳ phiền phức đồ vật. Thế nhưng chỉ cần hắn khiến không dùng được Gravity là tốt rồi. 20 làm Chansey ngủ, như vậy cũng là tự nhiên là không cách nào sử dụng Gravity. Walker nở nụ cười, cũng là nói, đúng là dáng dấp như vậy sao? Nào nở nụ cười. Cũng là thản nhiên nói, Chansey, sử dụng Sleep Talk, cái gì, làm Walker nghe thấy nào âm thanh thời điểm, lông mày của hắn cũng là vừa nhíu, trong lòng cũng là có chút thấp thỏm, hắn là không nghĩ tới nào này con Chansey dĩ nhiên là gặp Sleep Talk cái này tuyệt chiêu. Thế nhưng lúc này Walker tâm tình ngược lại không là thật sự rất hồi hộp, bởi vì Sleep Talk tuyệt chiêu. Là ở mình đã học được tuyệt chiêu bên trong tùy ý thả ra ngoài một cái. Hắn biết nào này con Chansey sở học gặp tuyệt chiêu phỏng chừng là không ít. Cho nên muốn ở đây sao nhiều tuyệt chiêu bên trong đem Gravity thả ra ngoài. Nói nghe thì dễ. Sleep Talk nhưng là tùy cơ. Gravity cái này tuyệt chiêu xác suất nhưng là không lớn a. Trong lòng suy tư được rồi tất cả sau khi... Quốc cơ cũng là quay về nào thản nhiên nói. Vì lẽ đó trước ngươi tâm lý chiến đối với ta cũng không có hiệu quả gì. Ai cùng ngươi nói ta muốn để Chansey sử dụng Gravity. Mà vào lúc này, nào âm thanh đột nhiên vang lên. Quốc cơ hơi nhướng mày. Nào hờ hững âm thanh ở hắn nghe tới đúng là cực kỳ không thoải mái. Ở tâm lý này đánh cờ bên trong. Giả như nói có một phương trước tiên lui về phía sau một bước. Như vậy trận này đối chiến quyền chủ động cũng là chủ động tặng cho đối phương. Vì lẽ đó hắn không muốn như thế bị động. Lúc đó cũng là không chút nào kiêng kỵ quay về Noctowl lớn tiếng hô. Noctowl, sử dụng Extrasensory. Ục ục, Noctowl một tấm cánh. Cặp kia tầm nhìn trong ánh mắt cũng là có hai đạo huyện ánh sáng rực rỡ cột. Hướng về cách đó không xa chính đang bắt đầu Sleep Talk tuyệt chiêu Chansey phóng thích mà đi. Lucky, ở nào nhìn kỹ, ngủ Chansey ở nào Sleep Talk chỉ lệnh vang lên trong nháy mắt cũng là nhẹ giọng la lên. Sau đó ở trước người của hắn, ngọn lửa rừng rực cũng là xuất hiện ở trước người của hắn. Lửa cháy hừng hực từ từ là chuyển biến thành một cái to lớn, đại tự. Ngay lập tức cũng là trực tiếp là hướng về Noctowl trùng tập mà tới. Chính là Fire Blast Viêm. Chansey Fire Blast Viêm xuất hiện thời điểm, chính là cùng Noctowl Extrasensory va chạm vào nhau. Mãnh liệt năng lượng va chạm tại đây đối với chiến trường chính là bầu trời cũng là gây nên cực kỳ. Mãnh liệt nổ tung, ục ục, mà ở một khắc tiếp theo, Chansey Fiblast viêm liền đem Noctow Extrasensory nuốt chửng. Sau đó ở Noctow cực kỳ kinh hoàng cry bên trong, trực tiếp cũng là đem Noctow lung chụp vào trong. Noctow, quốc cơ có chút sốt sắng hướng về trên bầu trời ngọn lửa la lớn. Lúc này ở trán của hắn cũng là có thoáng có thể thấy được mồ hôi lạnh. Hắn không nghĩ tới, Chansey Sleep Talk dĩ nhiên là sử dụng ra hệ hỏa đại tuyệt chiêu. Fire Blast Viêm, cái này tuyệt chiêu đơn thuần uy lực chính là cực kỳ khủng bố. Đối với Noctow không địch lại, hắn cũng không cảm thấy kỳ quái. Ục ục, Noctow thân thể từ giữa không trung hạ xuống. Sau đó ở Uốc Cơ nhìn kỹ, bỗng dưng một đám lửa cũng là ở trên người hắn lẩn trốn mà qua. Nhất thời, Quốc Cơ ánh mắt chính là né qua một tia bất an ánh sáng. Vết bỏng, nào phía sau, Amamiya thản nhiên nói, đây mới là nào có thể mục đích bên trong một cái đi. Chansey, tiếp tục sleep talk, nào tự nhiên cũng là nhìn thấy Noctow thân thể trụy xuống. Thế nhưng ánh mắt của hắn bên trong nhưng là không có một tia gợn sóng. Âm thanh bình tĩnh vang lên. Ở hắn trước người Chansey cũng là lần thứ hai bắt đầu rồi nàng sleep talk. Vào lúc này, ở Chansey trước người xuất hiện một tầng mang theo huyễn thải quang mang ô dù. Lần này sleep talk sử dụng ra tuyệt chiêu là xếp gát. Mình không sao. Amamiya khẽ mỉm cười, lẩm bẩm nói, Noctow, bay lên đến a. Vào lúc này, ở một cái nào đó trên đài cao nhìn này một hồi đối chiến những đệ tử kia môn cũng là cực kỳ căng. Thẳng nói rằng, những đệ tử này tuy rằng được trước quốc cơ không thể quan sát đối chiến chỉ lệnh. Thế nhưng là cũng là không nhịn được nội tâm lòng hiếu kỳ muốn đến xem thử trận này đối chiến. Mà ở những đệ tử này trong đó, Faulkner cũng ở trong đó. Noctow, không muốn liền như thế rơi dụng a. Bầu trời mới là vinh quang của chúng ta. Trong lòng nghĩ câu nói này, Faulkner ánh mắt cực kỳ nghiêm nghị. Lúc này nội tâm hắn căng thẳng tự nhiên cũng là cực kỳ mãnh liệt. Ngay ở trước đây không lâu, cha của hắn, chiều gió hắn mượn đi rồi trước hắn bại bởi nào ba con Pokemon. Faulkner tự nhiên là biết cha của chính mình phải làm gì. Con trai của chính mình bại bởi người khác, mặc dù là trợ giúp hắn trở nên càng thành thục. Thế nhưng giả như nói làm vì phụ thân không có một chút nào biểu thị, lại tại sao có thể? Vì lẽ đó hiện tại Uốc Cơ cũng là muốn thay Faulkner chứng minh phi hành hệ Pokemon mạnh mẽ, đánh bại nào để chứng minh. Nhưng là tình huống bây giờ tựa hồ lại là rơi vào khổ chiến. Chẳng lẽ nói liền Uốc Cơ, liền cha của chính mình đều là không được sao? Noctow, không muốn liền như thế rơi dụng a. Không muốn rơi dụng, Faulkner nhắc tới, ánh mắt cực kỳ kiên định. Vào lúc này, tựa hồ là cảm nhận được Faulkner tâm tình. Noctow cặp mắt vốn khép hờ cũng là đột nhiên mở. Trị xuống thân thể cũng là bắt đầu điều chỉnh. Sau đó cũng là trực tiếp là hướng về Chansey phủ vọt tới. Cái này là, chim thần, nhìn lúc này trên bầu trời chuyển biến dáng người. Tiện thể khiến ngơ cả ngẩn điểu Noctow. Quốc cơ cũng là rõ ràng cái gì. Đây là Faulkner tâm nguyện đi. Noctow cũng là không muốn phụ lòng Faulkner tâm nguyện đi. Cho dù thất bại, hắn cũng là muốn đem hết toàn lực chiến đấu. Không muốn rơi dụng ngã xuống. Muốn kiêu ngạo bay lượn ở trên trời. Đây chính là phi hành hệ Pokemon niềm tin. Vào giờ phút này, quốc cơ đột nhiên là cảm thấy Faulkner trong nháy mắt cao lớn hơn không ít. Lucky. Mà vào lúc này, Chansey cũng là từ từ tỉnh lại. Ở nhìn thấy trên bầu trời hướng về chính mình đánh tới Noctow thời điểm cũng là kinh hãi đến biến. Xác, có điều Chansey chen chúc thân thể rất hiển nhiên là không cách nào cung cấp hắn thân thủ nhanh nhẹn. Chansey, chống đỡ dưới chim thần sau khi sử dụng đẻ trứng. Mà vào lúc này, nào âm thanh cũng là vang lên. Lucky, thấy này. Chansey cũng là không còn dự định tránh né, mập mạp thân thể hướng về phía trước vừa đứng, sau đó chính là bị Noctow chim thần trực tiếp trúng đích. Âm thanh lớn mãnh mà vang lên, một bóng người cũng là từ đối với chiến trường chính là trên trực tiếp bay ngược mà ra. sau đó ngã vào. Đối với chiến trường chính là ở ngoài, đánh vào trên vách tường sau khi cũng làm mất đi chiến đấu có thể 937 lực. Cho bụi tản đi, đang đối chiến sân bãi trên, nóc tao tràn đầy vết thương ngã vào. Đối với chiến trường chính là trên, mất đi năng lực chiến đấu, mà đang đối chiến sân bãi ở ngoài, Chan Si hai mắt cũng là mất đi thần thái, mất đi năng lực chiến đấu. Đẻ trứng tuyệt chiêu không có sử dụng ra sao? Chấm ngoặc kép, chỉ có chút bất đắc dĩ lẩm bẩm nói. Nhưng cũng là không tốt đi miễn cưỡng. Lập tức chính là đi tới Chan Si trước người. Sờ sờ Chan Si tròn vo thân thể. An ủi hắn, nói rằng, người đã làm rất khá. Sau khi lời nói liền giao cho những đồng bọn khác đi. Luceka, y dài, Chan Si vết thương trên người cũng là rất nhiều. Nhìn Nao nụ cười, nàng cảm giác mình vết thương trên người phảng phất đều là không còn đau đớn. Cười hướng về Nao nói, Chan Si cũng là bị Nao thu về. Khổ cực ngươi, Nóc Tao, quốc cơ cũng là thu hồi mất đi năng lực chiến đấu Nóc Tao. Trong lòng cảm thán cũng là nhìn về phía một cái hướng khác. Mà cái hướng kia chính là Faulkner bọn họ vị trí nhìn lén trận này đối chiến địa phương. Nao ở thu hồi Chan Si sau khi cũng là một lần nữa trở lại đối với chiến trường chính là trên. Nhưng là nhìn thấy Amamiya chính cười nhìn mình, nói rằng, làm sao, không có chịu đựng quá chính mình Pokemon bị từ đối với chiến trường chính là đánh bay ra ngoài đi. Là không làm sao chịu đựng quá. Thế nhưng đây, ta ngược lại là cảm thấy rất hài lòng a. Nao nở nụ cười, nhìn Amamiya con mắt, nói rằng, Nao như thế nào gặp không biết này con Nóc Tao chân chính là Faulkner. Vì lẽ đó Nao cũng là có thể biết quốc cơ sau khi hai con Pokemon là cái gì. Đây là một hồi cực kỳ quen thuộc đối chiến. Bởi vì nói thế nào, phụ thân muốn vì là con trai của chính mình báo thù. Tại đây loại đối chiến bên trong, Nao tâm tình nhưng là rất tốt. Không có tại sao, chính là tâm tình rất tốt. Mặc dù hắn bây giờ cũng là thưởng thức đến chính mình Pokemon bị hiểu đối với chiến trường chính là trên đánh bay ra ngoài tư vị. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường